Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Chương 526 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 57. Chương 526 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 57 nam nhiễm vươn tay. Ý đồ muốn đi sờ hắn cánh tay. Kết quả bị hắn một phen cấp ấn ở chỗ đó, hắn thanh âm lãnh đạm nói ngươi chỉ thích ta cái chán. Trông cái chán, liền nhìn kia gần trong gang tấc môi lúc đóng lúc mở, nam nhiễm nghe. Con ngươi chớp chớp, cũng không biết vì cái gì, giống như là nháy mắt phát sinh sự tình. Chung quanh đều lập tức an tĩnh xuống dưới, nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim ở. Phanh phanh phanh nhảy lên, chính mình giống như có thể cảm giác đến máu ở nàng trong thân thể nhanh. Chóng chảy xuôi, rõ ràng lạnh băng dạ minh châu. Giống như lập tức trở nên phỏng tay giống nhau, nàng thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Lỗ tai vù vù, cái gì đều nghe không được. Chỉ nhìn đến hắn môi mỏng lúc đóng lúc mở lại cái gì đều nghe không được mà trái tim nhảy lên tốc. Độ còn ở nhanh hơn. Giây tiếp theo phảng phất muốn phá thân thể mà ra, nhảy lên đến chỉ cảm thấy sinh đau, trầm tĩnh thật lâu lúc sau. Nàng rất nhỏ hơi một tiếng ân, Hoắc Ngôn xem nàng, một khuôn mặt phiếm đỏ ửng, thủy doanh doanh con ngươi nhìn hắn giây tiếp theo giống như muốn khóc ra tới, hắn nhưng không cảm. Thấy chính mình thích nữ nhân này biết cái gì nhi nữ thẹn thùng, hắn mày hơi ninh. Nâng lên tay để ở cái trán của nàng thượng phát sốt. Nam nhiễm dán ở trên cửa. Cái gì phản ứng đều không có. Thân thể có chút không dùng được lực Hoắc Ngôn khom lưng. Đem người hoành bế lên hướng trên sofa đi. Hắn đem người đặt ở trên sofa. Ly nàng rất gần. Từng tiếng dò hỏi chỗ nào không thoải mái. Như vậy Hoắc Ngôn. Lại không có vừa mới kia phó lãnh đạm khó chịu bộ dáng, thanh âm nhẹ thực. Giống như hắn nói chuyện trọng một chút liền sẽ thương đến nàng giống nhau, tiểu Hắc Long cũng là. Ngây ngẩn cả người, lập tức cấp ký chủ làm một cái toàn diện kiểm tra, nhỏ giọng nói thầm ký chủ. Ngươi chuyện gì đều không có a, chính là tim đập nhảy có điểm mau. Nam nhiễm ngồi ở trên sofa hoãn hoãn. Dần dần hồi quá mức nhi tới, vừa nhấc đầu liền cùng Hoắc Ngôn đôi mắt đối thượng, cũng không biết vì. Cái gì, nàng chính là cảm thấy có điểm khát, đứng lên, đi phòng bếp tính toán đảo chút nước uống, kết quả mới vừa có này động tác đã bị Hoắc Ngôn cấp ấn. Tới rồi trên sofa, hắn mày ninh càng ngày càng lợi hại, chỗ nào đau. Hắn lại hỏi một lần, nam nhiễm, không đau à, Hoắc Ngôn nhìn nàng biểu tình. Không giống như là trang, ninh khởi ánh mắt dần dần buông ra tới. Đem nam nhiễm ôm ở trong lòng ngực, nam nhiễm cân nhắc vừa mới thống tử lời nói. Ghen a, ngươi vì cái gì muốn ăn ta đệ đệ giấm? Nàng một bên hỏi, tay liền một bên sờ lên thân thể hắn, sờ sờ cơ bụng. Sờ sờ ngực, sờ nữa sờ cánh tay. Giống như thân thể hắn lại biến lạnh, cũng không tệ lắm. Thực thoải mái, Hoắc Ngôn nghe, mày một trọn, cúi đầu hỏi thân đệ đệ. Nam nhiễm chép chép miệng, đúng vậy, ta mấy ngày hôm trước xem hắn khó chịu, liền đem kem tất cả đều nhét vào hắn trong miệng. Ngươi cũng rất muốn ta như vậy đối với ngươi. Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu, đen như mực con ngươi nhìn hắn, nếu Dạ Minh Châu ăn rất nhiều kem. Có thể hay không biến thành ướp lạnh Dạ Minh Châu? Cái này ý tưởng ở nàng trong đầu xẹt qua, giống như, rất có khả năng a chính như vậy nghĩ thời điểm. Hoắc Ngôn bỗng nhiên buông lỏng ra nàng, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái vở còn có một chi bút, nam nhiễm nhìn hắn động tác không rõ nguyên. Do, làm gì, ký tên, hắn nhàn nhạt rơi xuống, nói xong lúc sau. Hắn ngẩng đầu nhìn nam nhiễm, lại một câu, ngươi cái này đệ đệ. Không tồi, nói xong, bà liền trên giấy để lại đại danh, nam nhiễm này khó được an tĩnh thời gian. Là bị một chiếc điện thoại cấp đánh vỡ, lúc ấy. Nàng đang ở cân nhắc hẳn là như thế nào mới có thể cùng Dạ Minh Châu cái chăn bông thuần ngủ, không? Có, tấu chương xong, hết chương.